Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Chương 423. Ngoài ý muốn người quen, có người không sợ chết lao ra đối nóc nhà bắn phá. Trong tay bọn họ cũng có súng, súng tiểu liên, súng tự động. Họng súng vừa toát ra một đóa tia lửa, lại là một tiếng súng vang. Người này ngửa đầu ngã xuống đất. Hàn gặp này choáng váng. Chúng ta là cảnh sát, không phải quân đội. Đáng chết, cản bọn họ lại là được rồi. Đừng giết quá nhiều người, Dương Thúc Bảo nói ra. Ngậm miệng, xông vào bắt người cầm chứng cứ. Nhanh, bây giờ không phải là ngươi chết, chính là ta vong. Đám cảnh sát lại còn nghĩ thủ hạ lưu tình. Cái trước ngốc như vậy gọi Chu Doãn Văn, hắn đã đánh mất Giang Sơn, đoán chừng cũng mất mạng. Dương Thúc Bảo mới không muốn đi vào hắn theo gót. Lại nói, vừa rồi Hàn lái xe đâm chết người thời điểm biểu hiện cũng không phải như vậy nhân từ nương tay. Tử vong là một kiện rất khủng bố chuyện, cho dù là quân nhân cũng khó có thể chân chính vượt qua tâm lý sợ hãi đi nhìn thẳng vào nó. Có thể thấy chết không sờn chung quy là số ít, mà này số ít mới là một chi quân đội đấu hồn. Thiên truy bách luyện quân nhân còn như vậy, bọn lưu manh cũng đừng có nhắc tới. Huyết tinh linh không có sát thương mấy người. Hắn chiếm cứ lầu chính mái nhà thời điểm nổ súng liền đem chạy tới ác ôn nhóm dọa sợ. Phía trước mấy người bị đổ nhào, sau bọn hắn nhao nhao tìm địa phương trốn đi. Giấu cực kỳ chặt chẽ, không dám động đậy. Thật vất vả có cái bưu hãn có huyết tính bốc lên ngoi đầu lên. Sau đó còn chưa kịp trang bức, lại bị người một thương cho quật ngã. Cái này bọn lưu manh là triệt để sợ, từng cái hận không thể biến thân lợn đất tiến vào trong đất. Đừng nói đi ra đối chiến, liền ngoi đầu lên cũng không có. Động tiêu tiền dưới đất, có thang máy thẳng tới cũng có thang lầu. Song phương chia binh hai đường xuống dưới. Động tiêu tiền danh phù kỳ thực, không gian dưới đất xa hoa đại khí, trải thảm lộng lẫy mà dày đặc, dẫm lên trên giống dẫm tại đám mây, nhẹ nhàng rất dễ chịu. Trên vách tường là chạm rỗng pho tượng cùng 3D họa tác, trần nhà thì là LED màn hình cửa bổ sung. Phía trên mô phỏng chính là ngân hà đầy sao, tỏa ra ánh sáng lung linh rõ nét. Trong đại sảnh đầu lộn xộn, cái này dưới đất không gian thật đúng là rộng lớn, so với mặt đất vài tòa lâu dưới mặt đất toàn bộ cho bao quát trong đó. Có cái chiếm diện tích chí ít 500 bình đại sảnh. Đại sảnh bốn phía mấy cái lối đi, bài quạt toàn bộ công suất mở ra, thanh phong từ đến, một điểm ấm ức cảm giác đều không có. Tương phản, thổi trong không khí không biết hỗn tạp cái gì. Dương Thúc Bảo mang theo mặt nạ phòng độc, không có người ra khác biệt. Malone đối với hắn lắc đầu, nói cho hắn biết không khí không thích hợp. Dương Thúc Bảo tranh thủ thời gian nói cho Han. Han nói ra, không có vấn đề, đoán chừng là tăng thêm một chút thôi tình đồ vật. Toàn bộ đại sảnh loạn cả một đoàn, thông hướng miệng hầm ngã mấy người. Những người còn lại ngồi xổm trên mặt đất, giấu ở dưới mặt bàn. Cho hề lộ ra, Ano bưng súng tiểu liên mượn nhờ quầy ba yểm hộ đem bọn hắn theo dõi lên. Dương Thúc Bảo vừa tiến đến thấy được sắc mặt tái xanh Kevin Grinson cùng Babit. Hai người bọn họ bên người trên mặt bàn có mấy cái vết đạn. Hiển nhiên là Ano cố ý trấn nhiếp qua bọn hắn. Nhìn xem bọn hắn tiến đến, Grinson cũng đứng lên. Hắn biết lại không phản kháng sự tình liền triệt để làm hư. Sau khi đứng dậy liền nghiêm nghị nói, các ngươi cầu tài ta có thể cho các ngươi tài, nhưng các ngươi trước tiên cần phải nhường ta khách quý nhóm rời đi nơi này. Có người đi theo kêu lên, cho bọn hắn tiền, cho bọn hắn tiền, đừng nổ súng, có việc dễ thương lượng. Ano trước tiên dùng tiền đến trấn an qua bọn hắn, nói mình là vì tiền mà đến. Nếu không, Grinson nếu là biết đây là cảnh sát hình sự quốc tế, khẳng định hội đem hết toàn lực phản kháng. Hàn bọn người đến tình huống liền thay đổi. Cảnh sát triệt để chiếm cứ quyền chủ động. Ano đem súng tiểu liên giao cho Malone. Hắn cùng Hàn móc ra còng tay đi lên đem Grinson cùng Babbitt cho còng tay. Mang lên trên mặt nạ gián điệp dơ lên máy ảnh bắt đầu chụp ảnh. Gặp này người trong đại sảnh minh bạch. Phiền toái thân trên. Babbitt vội vàng muốn phản kháng. Thế nhưng là không còn kịp rồi. Hắn vừa muốn nhấc tay Hàn cho hắn một thương. Súng kích điện. Cường đại dòng điện vọt khắp cả toàn thân hắn. Đầu này cường tráng như châu hán tử lập tức ngã nhào trên đất. Grinson trong lòng trầm xuống. Các ngươi có phải hay không xông tiền tới cảnh sát hình sự quốc tế? Hàn giơ lên giấy chứng nhận cho bọn hắn xem. Dương Thúc Bảo đứng tại bên cạnh xem náo nhiệt. Hắn nhìn qua hai lần sau sững sờ. Nhìn thấy người quen. Thật bất ngờ một cái người quen. Durban Đại học Khoa học Tự nhiên vị kia đồng hương viện trường. Trịnh Chí Nghĩa, nhìn thấy có người chụp ảnh người trong đại sảnh nhau nhau che mặt. Bọn hắn tất cả đều là tai to mặt lớn có gia đình người. Nếu là trong này hành động truyền đi, vậy khẳng định sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Nghe được Hàn tự báo thân phận, lại có một cái chừng 50 tuổi người da trắng hô. Đừng chụp ảnh. Đừng chụp ảnh, nơi này không có khả năng chụp ảnh. Các ngươi đem muốn bắt người mang đi. Còn lại chuyện ta sẽ đến cùng các ngươi phía trên câu thông. Ta biết qua tỉnh sở cảnh sát sở trưởng. Hàn khinh thường nói ra. Chúng ta hành động lần này là cùng Nam Phi cảnh sát cùng trị an bộ phận hợp tác. Địa phương sở cảnh sát không có tư cách tham dự. Ano đem Babbitt cùng Grinson điện thoại toàn. Bộ cho lục soát trừ. Hắn lại đi tìm phòng điều khiển cầm cái khác chứng cứ. Thống nhất chụp ảnh về sau còn có chi tiết lấy chứng. Cái này muốn lần lượt chụp hình. Dương Thúc Bảo đem Trịnh Chí Nghĩa lôi ra đưa cho hắn trên đầu khoác lên y phục. Nói với Hàn, người này ta muốn dẫn đi. Hàn nóng lòng thẩm vấn Grinson cầm tới buôn bán nhân khẩu một chút. Chứng cứ. Liền vội vội vàng gật gật đầu nhường chính hắn xử lý. Dương Thúc Bảo đem Trịnh Chí Nghĩa mang đi ra ngoài lấy tấm che mặt xuống nói ra. Người biết Dương Thúc Bảo. Hắn cho mình dùng biến hình thuật. Hiện tại chính là cái phổ thông người da trắng. Bất quá hắn theo nhìn thấy Hàn đám người thời điểm liền mang lên trên mặt nạ phòng độc. Cho nên hai cảnh sát không có phát hiện hắn bộ dáng biến hóa. Trịnh Chí Nghĩa càng không khả năng theo hắn bộ dáng bây giờ nhận ra thân phận của hắn. Với lại hắn hiện tại tuyệt vọng, cũng không rảnh rỗi chú ý nữa trước mặt người cụ thể bộ dáng hắn nhưng là Nam Phi Tổng thống. Trao tặng qua Hoàng Kim Quyền trượng ngoại quốc tù trưởng, ở chỗ này đại biểu là quốc gia mặt mũi, nếu là loại này bê bối truyền đi hắn đời này xong đời. Nghe xong Dương Thúc Bảo hắn ý thức được sinh cơ xuất hiện. Vội vàng điên cuồng gật đầu. Là đúng vậy, Dương Thúc Bảo. Đúng, chính là Dương Thúc Bảo. Chính chúng ta người. Hắn là đệ đệ ta. Một cái đệ đệ, không muốn mặt. Lão Dương Tâm bên trong thầm mắng. Nhưng đều là đồng hương. Có chút bận bịu phải giúp một cái. Hắn vỗ vỗ Trịnh Chí Nghĩa bả vai nói ra. Ta tại Dương Thúc Bảo vòng bằng hữu phát một tấm hình bên trong gặp qua ngươi. Xem ra không có nhận lầm người. Ta ở Trung Quốc lúc thi hành nhiệm vụ thiếu qua hắn một cái rất lớn ân tình. Hiện tại ta còn cho hắn. Ngươi đi nói cho hắn biết. Ta đem người này tình còn cho hắn. Trịnh Chí Nghĩa sững sờ mạnh mẽ minh bạch hắn ý tứ. Sau đó tiếp tục điên cuồng gật đầu. Nhân tình này chuyển tới trên người ta. Chuyển tới trên người ta. Ta sẽ trả cho hắn càng lớn một cái nhân tình. Tuyệt đối một cái đại nhân tình. Ngươi tin ta. Cảnh sát. Ta nhất định sẽ cho hắn một cái càng đại nhân hơn tình. Dương Thúc Bảo nói ra. Tốt. Ta hội tiêu hủy hôm nay cùng ngươi có liên quan này nọ. Ngươi nghĩ biện pháp rời đi đi. Trịnh Chí Nghĩa vẻ mặt cầu xin nói ra. Ta thề, hướng về Thượng Đế thề. Cảnh sát, ta là lần đầu tiên đến A. Dương Thúc Bảo mỉm cười. Tất cả phiếu kỹ nữ bị bắt nam nhân đều là lần đầu tiên liền xa lưới. Hắn vẫy vẫy tay nói ra. Ta tin tưởng ngươi, nhưng này không liên quan gì tới ta. Ta chỉ muốn còn rơi phần nhân tình này. Ta hiểu, ta minh bạch. Cảnh sát, cảm ơn ngài, cũng cảm ơn ta đệ đệ. Trịnh Chí Nghĩa quả nhiên là mặt mũi tràn đầy cảm kích. Hắn đầu gối một mực tại run rẩy. Mới đầu Dương Thúc Bảo cho là hắn là sợ. Hiện tại xem ra hắn tại do dự muốn hay không cho mình quỳ xuống đập kích thước. Lão Dương thật là cho hắn lần thứ hai sinh mệnh. Trịnh Chí Nghĩa loại này thân phận, loại địa vị này, hoàn toàn không có khả năng cùng bê bối dính dáng. Hắn thật sự là vận khí bạo dạp đụng phải Dương Thúc Bảo. Nếu không hắn chính trị kiếp sống cùng học thuật kiếp sống hẳn là song song song đời. Dương Thúc Bảo giúp hắn là tiện tay mà thôi, nhưng có thể bán một cái không tệ ân tình. Hắn giúp Trịnh Chí Nghĩa thoát khỏi phiền toái không tính là gì vi phạm nguyên tắc chuyện. Dù sao cảnh sát hình sự quốc tế ngay từ đầu liền không có dự định truy cứu mọi người tại đây trách nhiệm, bọn hắn chỉ muốn bắt Babbitt cùng Grinson. Dương Thúc Bảo minh bạch điểm ấy, cho nên mới thả đi Trịnh Chí Nghĩa. Dùng một kiện không người truy cứu chuyện đổi một ơn huệ lớn bằng trời. Này sóng không lỗ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.